Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, thứ 405 chương ma tộc thủy tổ. Một lúc lâu sau, trúc trong phòng liền phiêu khởi đến thơm dịu mỹ vị, đem tuyệt vô hàn đô cám dỗ. Hắn đứng dậy trở lại trúc phòng, trên bàn đã bày xong tam bàn thái, một mâm thịt kho tàu, một mâm sao cà rốt ti, còn có một bàn xanh mượt rau xanh. Phi Nhi tay nghề lại tiến bộ, này thái vi phu đô không nỡ ăn, tuyệt vô hàn tà mị cười. Vậy ngươi kia phân, ta thay ngươi ăn, dạ Phi Nhi xấu xa cười. Không có vấn đề, chờ ngươi ăn no, ta lại ăn ngươi, tuyệt vô hàn đối dạ Phi Nhi vung lên một phong hoa tuyệt đại mỉm cười. Hắn liền thích dùng một chiêu này mê vượng nàng, lại dùng mỹ nhân kế. Ta đã miễn dịch, dạ Phi Nhi than buông tay. Ha ha ha, tuyệt vô hàn cười thoải mái. Ngươi không cười bộ dáng càng xuất, dạ Phi Nhi đi tới cửa. Bỗng nhiên ngoái đầu nhìn lại cười nói. Tên vô lại, thật biến thành xấu đâu, tuyệt vô hàn sủng nịch cười. Ha ha ha, dạ Phi Nhi cười lớn chạy ra. Lưu tuyệt vô hàn một người đang cười. Đột nhiên hắn cảm ứng được tử hoàng bên trong không gian truyền âm kèn lệnh khẩn cấp triệu hoán. Tiểu tam chỉ thật vui vẻ phủng chúng nó đại chậu mỹ thực ăn thân mật. Tuyệt vô hàn còn cẩn thận vì chúng nó làm chuyên dụng đại cây thăm bằng chốt. Tỉnh chúng nó một cái dùng móng vuốt loạn trào. Chúng ta cũng ăn cơm. Nếu không một hồi lại muốn bị đoạt, dạ Phi Nhi bưng cơm. Nhìn nhìn tiểu tam chỉ đều nhanh ăn xong rồi. Trái tim nhỏ run lên, nàng này người chủ nhân càng như là đầu bếp a. Ha ha, không đủ ăn, một hồi ta nấu cho chúng nó ăn, tuyệt vô hàn cười nhẹ. Đủ ăn, phòng bếp lý còn có một đại hoa đâu. Điểm này tại sao có thể đủ chúng nó ăn đâu. Nhất là tiểu bạch, ít nhất phải tam chậu, dạ Phi Nhi chỉ vào tiểu bạch bụng bự nói. Chủ nhân, nhân ra từ nhỏ là có thể ăn thôi, tiểu ăn không còn không quên vì mình biện bạch. Ân, biết, vậy sẽ a, người thích nhất chính là ăn rồi ngủ. Ha ha ha, dạ Phi Nhi cười vui vẻ, như vậy mới lớn lên mau, tiểu bạch ngạo kiều hất đầu nói. Ha ha ha, hai người tam sủng liền vui vẻ như vậy đang ăn cơm mơ siêu sau khi ăn xong. Tiểu tam chỉ lấy thập bàn bát. Tuyệt vô hàn và dạ Phi Nhi trở về phòng, lúc này tuyệt vô hàn bình thường đô hội đọc sách, dạ Phi Nhi tu luyện bí thuật, có mẹ nàng chỉ đạo, của nàng bí thuật tiến bộ đặc biệt mau, việc học không bao giờ tới cùng, tu luyện một đường đương nhiên cũng vĩnh vô chừng mực, thiên tôn trên còn có càng cao cấp bậc, chỉ là quá khó đột phá, mỗi đột phá một điểm cao nhất cũng là tương đương với một gông cùm xiềng xích. Lại đột phá cần lớn lên thời gian tích lũy và cơ duyên. Bên ngoài đêm đã kinh ngủ, đại địa một mảnh yên tĩnh, sáng trong ánh trăng làm cho gian bịt kín một tầng thần bí áo khoác. Thanh gió mát thoải mái, ánh trăng mát lạnh, hảo một phần tĩnh mỹ. Dạ Phi Nhi tu luyện xong bí thuật, đứng ở phía trước cửa sổ nhìn trời thượng mặt trăng, thế nhưng nhìn thấy lại là hai đáng yêu sinh khí mặt. Bọn tiểu tử sinh khí, nàng không tự chủ cười nói. Phi Nhi là lại đang suy nghĩ phàm trần và khuynh tâm. Tuyệt vô hàn từ phía sau ôm nàng, theo tầm mắt của nàng nhìn sáng sủa mặt trăng. Đúng vậy, chúng ta cũng cần phải trở về, tuyệt vô hàn yên ổn nói. Sáng mai chúng ta liền xuất phát, trước đi một chuyến hàn băng chi uyên dưới đất vết nứt. Băng tủy nước ngọc hẳn là sinh thành một ít, dạ Phi Nhi chợt nhớ tới tới. Đã trải qua quá nhiều đại chiến, nàng trong không gian đã còn lại không có bao nhiêu. Hảo, vậy tối nay nghỉ ngơi thật tốt đi, tuyệt vô hàn đem nàng chặn ngang ôm lấy. Bỏ vào trong chăn, đem mái tóc dài của nàng thuận thẳng phóng hảo. Hắn đứng dậy ra khỏi phòng gian, đem vật phẩm đẳng thu vào không gian. Hắn kỳ thực cách mỗi một khoảng thời gian liền hội mở truyền âm kèn lệnh một lần. Bắt đầu truyền đến đều là mọi người tiếng giống giận dữ. Một canh giờ trước hắn mở truyền âm kèn lệnh đột nhiên nghe thấy ma dẫn đã tỉnh. Ma dẫn tỉnh lại, thượng giới càng thêm nguy cơ, thiên hạ sẽ đại loạn, ma giới lại đem sống lại. Có phải hay không đã xảy ra chuyện? Dạ Phi Nhi và Tiểu Tam chỉ bất biết cái gì thời gian xuất hiện sau lưng Tuyệt Vô Hàn. Hắn vẫn nghĩ đến thượng giới chuyện, không có lưu ý của nàng hơi thở. Hắn vốn là muốn sáng sớm tỉnh lại lại nói cho nàng, làm cho nàng lại ngủ ngon giấc. Ma tộc thủy tổ, ma dẫn đã trùng sinh, thiếu chút nữa giết tứ đại trưởng lão. Hắn tuyên bố muốn phá hủy thiên hạ vì ma giới chôn cùng. Chúng ta phải mau chóng chạy trở về. Tuyệt Vô Hàn thanh âm sóng lớn bất kinh. Nghe rất không ổn a, Dạ Phi Nhi ninh mày. Ma dẫn rất mạnh, so với Lãnh Ngạo tiền bối sống còn muốn lâu. Hắn là đệ nhất nhâm ma chủ, ma giới là hắn một tay thành lập. Bây giờ ma giới bị vô thượng chi cảnh phá hủy, Mạc Thiên Ảnh bị ta giết, hắn đương nhiên hội giận không thể triệt, chỉ là thiên hạ này lại đem sinh linh đồ thán. Chúng ta lại muốn đối mặt một hồi trước nay chưa có đại chiến. Tuyệt Vô Hàn đem nàng ôm trở về. Trên giường, hai người ôm nhau, bình đến tướng chán, nước đến đất chặn, từ xưa ta bất thắng chính, chúng ta sẽ thắng lợi. Dạ Phi Nhi xoay người lại vuốt lên hắn hơi nhíu mày. Ân, ngủ đi, hai người không nói nữa. Ôm nhau ngủ, ma giới, địa cung nội, ma dẫn đột nhiên lách mình xuất hiện, phun ra một búng máu. Tôn thượng, ngài bị thương, là ai lợi hại như vậy vậy mà bị thương ngài? Hắn hữu hộ pháp lấy ra đan dược, vội vàng hỏi, bản tổ không có việc gì, tiểu thương mà thôi, chỉ bằng vô thượng chi cảnh kia bốn trưởng lão, còn không phải là bản tổ đối thủ. Chỉ là một người trong đó vũ khí trong tay cũng không phải lỗi. Bản tổ chính là bị kia vũ khí gây thương tích. Ma dẫn lau khóe miệng máu, ánh mắt híp lại, Huyền Cơ Tử không chỉ là cơ quan đại sư, hơn nữa còn là luyện khí cao thủ, kia vũ khí nhất định là xuất từ tay hắn. Thuộc hạ lập tức phái người đi tra, một thân đen kịt tả hộ pháp nói. Hai vừa mới vừa sinh ra tiểu gia hỏa thế nào? Tôn thượng, hai vị tiểu chủ tử rất cường tráng, hơn nữa khung xương kinh ngạc, thiên phú dị bẩm, chỉ là có một chút bọn họ di truyền một phần tư nhân tộc huyết thống. Thuộc hạ sợ chờ bọn hắn lớn lên hóa thân làm nhân hậu hội, hữu hộ pháp lo lắng nói. Ngươi cho rằng bọn họ hội tượng thiên ảnh như nhau, hội động tình ma hóa, bản tổ đã tỉnh cũng sẽ không lại cho phép chuyện như vậy phát sinh. Vậy liền đem bọn họ huấn luyện thành khát máu vô tình chi ma. Lãm tiến thiên hạ vị kỷ như mơ siêu, ma dẫn thanh âm lạnh giá chân thật đáng tin. Hiện tại muốn dẫn đi hai vị tiểu chủ tử, ma cơ chưa chắc sẽ đáp ứng, hữu hộ pháp cúi đầu nói. Không phải do nàng, ngày mai liền đem hai tiểu gia hỏa đưa đi hắc ma cung. Do ma viêm tự mình huấn luyện bọn họ, đêm này hai khỏa ma quả cấp bọn tiểu tử ăn. Có thể lập tức để cho bọn họ biến hóa đã lớn. Tăng trưởng trăm năm công lực. Ma dẫn phiên trưởng lấy ra một màu đen hộp gấm, đưa cho hữu hộ pháp. Tôn thượng, này ma quả còn sót lại tam khỏa, là giữ lại nguy hiểm cho lúc cứu mạng. Ngài không thể, tả hộ pháp nóng nảy. Ân, ma dẫn hơi thở bỗng nhiên trầm xuống. Thuộc hạ biết tội, hết chương.